Kiếm vệ thiên hạ, chương 13 tử vong hiệp nghị thanh tẩy kế hoạch, đại kiếm sư tử vong thi đấu tràn cảnh. Vô số các loại tiểu hình ma pháp trận ngẫu nhiên xuất hiện đột ngột ở khắp mọi ngõ ngách, trong nháy mắt đem nguyên bản tràn cảnh trống rỗng biệt đầy. Mà Lăng Vân cũng theo một trong vô số tiểu ma pháp trận, xuất hiện ở một chỗ đất bằng phẳng. Cùng hắn đồng thời xuất hiện ở phụ cận, còn có hai nam một nữ ba vị tứ giai đại kiếm sư cùng hai vị lục giai cường giả. Hai vị lục giai cường giả kia khoảng cách khá xa, cũng không có liên lạc gì. Từ bọn họ trên người cảm giác nhìn ra cổ khí chất cao nhân nhất đẳng, rõ ràng tới từ cao cấp văn minh đế quốc, trên người cái loại lăng nhân ngạo khí, mang theo một cổ uy thế áp bách, làm cho tất cả những người thuộc đê cấp văn minh nhịn không được tâm sinh tự ti, không dám nhìn thẳng. Một người lục giai đại kiếm sư trung niên ước chừng 50 tuổi nhìn thoáng qua đồng giai cường giả phía đối diện, gật đầu. Viêm Hoàng đế quốc. Vị lục giai cường giả kia lên tiếng, cẩn thận nhìn chằm chằm hắn chỉ chốc lát nói. Bạo Phong Liên Minh tề vật. Đúng vậy. Viêm Hoàng đế quốc, Bạo Phong Liên Minh, đây đều là thất cấp văn minh quốc gia. Lăng Vân đi tới cái thế giới này lâu như vậy, mặc dù không có nhớ toàn bộ các lục cấp văn minh, nhưng là 15 thất cấp văn minh, 3 bát cấp văn minh đều nhớ rõ ràng trong đầu. Tề vật sau khi gật đầu, nhìn thoáng qua ngũ giai đại kiếm sư Lăng Vân cùng ba vị tứ giai đại kiếm sư nét mặt khiếp sợ, lại nói. Biết cái hiệp nghị kia chứ? Ngươi muốn ba người bọn họ hay là tiểu tử ngũ giai kia giao cho ta? Cũng tốt, bắt đầu thanh tẩy kế hoạch đi. Vị trung niên nam tử chừng 40 vừa nói xong, thân hình nhanh như chớp, giống như một đạo lôi đình phích lịch, sấm sét thiểm điện, lao thẳng tới ba vị tứ giai đại kiếm sư. Theo vị trung niên nam tử kia vừa động thủ, cách Lăng Vân khá gần tề vật cũng là cước đạp mặt đất, lực bộc phát cự đại đem cả phiến đất đá ầm ầm văng lên, mà hắn đã nhờ vào cổ lực lượng như thiểm điện đánh tới Lăng Vân, trong tay một thanh bảo kiếm hàng quang lấp lóe nghênh đón ánh triều dương mới lên, tản ra khí tức diệt hồn đoạt phách. Tử vong hiệp nghị, thanh tẩy kế hoạch. Từ Vinh Diệu đế quốc khởi xướng, 18 đại cao cấp văn minh công đồng cùng định ra, đối với kiếm sư của bất cứ trung đê cấp văn minh tiến vào tử vong thi đấu tràn cảnh tiến hành thanh tẩy. Tất cả trung, đê cấp văn minh, thậm chí tự do kiếm sư, không chút lưu tình toàn bộ giết chết, phải cam đoan khả năng lớn nhất để nhóm kiếm sư của cao cấp văn minh tấn thăng tư cách dự tái, vòng loại. Cao cấp văn minh có đại lượng lục giai đại kiếm sư, hơn nữa trang bị đại lượng truyền kỳ cấp, sử thi cấp trang bị, mà ngay cả tu luyện giả tất sát kiếm kỹ, đều đạt đến 1/10, dưới ưu thế thật lớn như vậy. Lúc hướng đại kiếm sư của trung, đê cấp văn minh tiến hành hành động thanh lý, tuyệt đối chiếm cứ tuyệt đại ưu thế. Truyện tống trận vận chuyển tiến vào tràn cảnh có tính ngẫu nhiên cực lớn, dù cho là hai vị tuyển thủ cùng một quốc gia tham gia thi đấu đồng thời truyện tống, cũng có thể một người truyền tới cuối phía đông, một người truyền tới cuối phía tây, chưa hết một năm cũng đừng mơ tưởng gặp mặt, vì vậy những trung, đê cấp văn minh cho dù kịp thời phản ứng muốn liên hợp, cũng không tìm được đội hữu tín nhiệm. Chỉ đành thừa nhận kiếm sư của cao cấp văn minh tiếp tục đuổi giết. Cái hiệp nghị này là quy tắc mà 18 đại cao cấp văn minh tại tử vong thi đấu ở phía sau lén lút định ra, những đế quốc khác cũng không biết, Lăng Vân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bạn đang xem tại Trini. Bất quá, vô luận như thế nào, cái lục giai đại kiếm sư này nếu muốn giết mình, đó chính là địch nhân, đối với địch nhân. Tâm niệm vừa động, kiếm nguyên tập chuyển. Lăng Vân hai ngón tay hóa kiếm lập tức bạo xạ một đạo kiếm quang sắc bén, một kiếm ví như kinh hồng thẳng hướng đâm tới tề vật. Nhìn đối thủ lại tính lấy thân thể huyết nhục cùng bảo kiếm chính mình chống cự, tề vật trong mắt hiện ra một tia trào phúng cười lạnh, nguyên bản ngưng tụ đấu khí khắp trên mũi kiếm đột nhiên quán thông đại trướng, giống như một lưới kiếm khí đang làm một thể, đem Lăng Vân thân hình nhược tiểu hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Kiếm khí phân tán khiến uy lực trên mũi kiếm có điều yếu bớt. Nhưng là bao trùm tính sát thương lực mạnh mẽ, vẫn đủ để phá vỡ đấu khí áo giáp của ngũ giai đại kiếm sư, hơn nữa đem bổ thành phấn toái. Tề vật đúng là dự định nhân cơ hội này, lấy công kích sắc bén của kiếm đánh văng Lăng Vân, rồi nhất cử trảm sát. Chẳng qua. Công kích phân tán đấu khí, thật có thể đủ sức đánh văng chỉ kiếm bao hàm đại lượng kiếm nguyên của Lăng Vân sao? Đáp án phải chăng đã được xác định? Bính. Chỉ, kiếm tương giao. Ầm ầm vang lên một trận tiếng kim thiết, sắt thép. Thân thể huyết nhục giao tranh công kích với bảo kiếm của lục giai đại kiếm sư, uy lực dĩ nhiên là bất phân trên dưới. Lăng Vân kiên cường thừa nhận lực cắn trả khổng lồ trên lưỡi kiếm kia truyền đến, mặt đất nơi hắn đặt chân theo lực đạo của một kích kia, bỗng nhiên nát bấy, tứ phân ngũ liệt. Chiến đấu, không có khả năng không thụ thương. Cho dù ngươi dụng quyền đầu đi công kích một người không hề động đậy, lực phản chấn truyền đến trên nắm tay, vẫn khiến bàn tay mơ hồ đau nhức. Lăng Vân đã minh bạch cái đạo lý này tại vô số năm trước, đối mặt thực lực so với đối thủ thậm chí sai kém không xa, cho tới bây giờ không có nghĩ tới phải hoàn toàn chiến thắng đối thủ. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, đầu óc của hắn, thân thể của hắn, kiếm khí của hắn liền hoàn toàn trọn vẹn phụng hiến cho chiến đấu, nhất hướng vô hồi. Cho dù chiến đấu đến chết, cũng vô oán vô hối. Đối mặt đấu khí công kích bao trùm đánh đến, Lăng Vân trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn ra, kiếm nguyên du chuyển toàn thân, mặc cho trận đấu khí công kích ở trên thân thể mình, đem cả thân thể đánh đến máu thịt lẫn lộn, vết thương trải rộng, dứt khoát xông phá trùng điệp kiếm khí phong tỏa, hai ngón tay bao hàm kiếm nguyên sắc bén giống như bùa chú đòi mạng, ở dưới ánh mắt khó có thể tin của lục giai đại kiếm sư tề vật đâm ở trên lồng ngực của hắn. Ầm. Kiếm khí bộc phát, điên cuồng bắn ra bốn phía, trong nháy mắt đem lục giai cường giả giảo sát thành một trận huyết vụ, trong hư không bạo tán đi. Mà Lăng Vân thế tiến không chút nào ngừng lại, trực tiếp xuyên qua trận huyết vụ nồng hậu thậm chí bao hàm từng mảnh cốt nhục, trong nháy mắt trốn vào trong rừng cây phụ cận, tiêu thất vô tung. Lấy thực lực của hắn, nếu như thi triển hết thảy thủ đoạn, cho dù chính diện giao phong, cũng nhất định có thể chiến thắng vị lục giai đại kiếm sư này, hơn nữa không cần phải bị thương nặng như vậy. Nhưng là hắn không có làm như thế. Liền giống như hai con người bình thường đánh nhau, hắn không thể nào bởi vì đối phương phía sau lưng là vách tường, sợ quyền đánh hụt, lại đánh vào trên vách tường khiến cho nắm tay bị thương, mà giữ lại ba phần tinh lực. Nhất hướng vô hồi. Cho dù biết rất rõ một quyền này thất bại đánh vào trên vách tường chấn động làm áo thịt tung tóe, vẫn dốc hết toàn lực đánh ra một quyền này. Không phải sinh, thì chính là tử. Đỉnh điểm của cương chính là vô kiên bất tồi, đây chính là thái độ chiến đấu của Lăng Vân. Có thể là ưu thế, cũng có thể trở thành sơ hở lớn nhất của hắn ngày sau tu kiếm đạo. Lại nói về bên kia, vị lục giai cường giả mới vừa giải quyết xong một vị tứ giai đại kiếm sư, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua phương hướng nơi Lăng Vân, tự hồ muốn quan sát một chút chiêu số của tề vật đại kiếm sư, hảo hảo từ trong đó học được thứ gì đó. Vừa nhìn lại, suýt nữa khiến con ngươi của hắn trừng ra. Ở trong tầm mắt của hắn, nguyên bản Lăng Vân bị bọn họ xem là mục tiêu thanh trừ, chính là đang từ trận huyết vụ do tề vật kiếm sư bị giảo sát tạo thành xuyên qua, trong nháy mắt đã đến phía cuối bình địa, chỉ để lại bảo kiếm mất đi lực đạo chống đỡ của tề vật kiếm sư tự trong hư không chậm rãi rơi xuống, vững vàng cắm trên mặt đất. Gió mát thổi qua, trận huyết vụ nồng hậu có chút tản mát không ít, rơi xuống để lại trên mặt đất những mảnh nhỏ huyết nhục. Cái này không thể nào, tề vật đại kiếm sư hắn. Vị lục giai cường giả kia nhất thời sững sờ tại chỗ. Bạo phong đế quốc tề vật đại kiếm sư danh tự, hắn chính là sớm đã nghe qua, đây chính là nhân vật tấn thăng lục giai đã nhiều năm. Mặc dù không nắm giữ tất sát kiếm kỹ, nhưng thực lực cường hoành, cũng không có dưới chính mình, theo kinh nghiệm chiến đấu mà nói, thậm chí còn mạnh hơn chính mình một chút. Nhưng một vị lục giai đại kiếm sư cường đại như thế, lại bị một vị cấp bậc ngũ giai nhất chiêu miểu sát. Bao lâu? 3 giây. 5 giây. 10 giây. Biến hóa mang tính hí kịch như thế, trực tiếp làm cho vị thần kinh cứng cỏi này, lục giai cường giả từ trước đến giờ trời sập không sợ đại não nhất thời xoay chuyển không kịp. Bực này cơ hội, mặt khác một nam một nữ hai vị đại kiếm sư sao chịu bỏ qua, cơ hội lúc vị lục giai cường giả phân tâm trong sát na, hai người lập tức lấy tốc độ nhanh nhất, mãnh liệt bay vào trong rừng cây cách bọn họ gần nhất, muốn mượn cây cối yểm hộ mau chóng thoát khỏi sự truy sát của vị cường giả này. Một bên hoảng loạn rút lui, hai người đồng thời xa xa ngắm nhìn phương hướng Lăng Vân biến mất, trong mắt để lộ ra một loại kính sợ cùng sợ hãi thật sâu.